Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 131 Nhất Long Chiến Thất Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu vẫn còn trong trạng thái hôn mê và nằm trong lều, cậu đảo mình một cái thì bàn tay của mình đụng trúng thứ gì đó mềm mềm, cậu vô thức bóp lấy vài cái đồng thời người đang bị Ryu bóp lấy ngực mình thì đỏ mặt cả người rung rẩy vài cái, những người khác thấy vậy cũng đỏ mặt theo và nhìn Ryu đang vô thức bóp lấy ngực của Mikoto. Một lúc sau Ryu tinh dậy và nhìn thấy Mikoto ngả trong lòng cậu và thở dốc, còn tay cậu vẫn còn đang nắm lấy ngực của Mikoto mà bóp lấy. "Ano anh Ryu, anh có thể buông tay ra được không?" "Mikoto, xin lỗi, thói quen." Ryu nói xong liền buông tay ra và Mikoto chỉnh lại quần áo của mình. Khi nàng chỉnh xong thì bị Hestia và Tiona lôi kéo sang một góc cùng những người khác mà bàn chuyện gì đó. Ryu thắc mắc họ đang bàn chuyện gì nhưng mà cậu nghĩ là tốt nhất không nên xía vào. Không ngờ rằng lúc ngủ anh lại làm hành động như vậy. Tione, em cũng không ngờ luôn đấy. Lily, giờ sao làm gì bây giờ đây? Ta biết những người trong đây đều có tình cảm với Ryu cả. Hestia, đây là cơ hội cho mọi người đấy. Hestia, San ngài chịu đồng ý sao? Ngoài những người trong đây thì Sơ và Ryu ở quán Hostess và Aina ở Ryu đều là nữ nhân của Ryu hết đấy. Hestia, không ngờ rằng anh ấy trăng hoa như vậy. Tione, từ thời xưa tới nay nam nhân càng cường thì càng có rất nhiều nữ nhân lắm. Nên chuyện này không có gì ngạc nhiên cả. Bell, nhất trí chứ, Hestia, X6. Ryu đang xem xét về tấm thẻ mà hệ thống thưởng cho và dự định có thời gian thử triệu hồi các nàng xem. Cậu nhìn thấy nhóm của Hestia bàn xong thì họ đứng lên đi lại chỗ cậu. Thế nào, đã bàn xong chuyện rồi sao? Đã bàn xong rồi. Bell, Ryu này, lúc mà ta chờ Ryu về thì ta có chuyện muốn nói với anh đấy. Hestia, chuyện đó thì em đồng ý, mong anh chiếu cố nhiều hơn. Hestia, bọn em cũng vậy, X6, chắc chứ đừng có hối hận đấy. Đạt được các nàng gật đầu, Ryu lập tức vận dụng trái ác quỷ, thời. Không tạo ra không gian kép bao quang căn liều và Ryu bắt đầu vòng đại chiến của mình. Đầu tiên là Hestia, Ryu hôn lên đôi môi của nàng và đưa lưỡi cũng mình cậy ra miệng của Hestia rồi dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Hestia. Ryu đẩy Hestia xuống đất và đè nàng xuống, nhanh chóng lột đồ của Hestia ra và dùng miệng của mình cắn lấy tai của Hestia. Ta cảm giác kỳ lạ lắm anh Ryu. Hestia, đừng có cắn chỗ đó. Đừng mà, Hestia. Sau đó Ryu cúi xuống liếm lấy những dâm thủy mà từ cái khe của Hestia chảy ra. Sướng quá ta ra. Hestia, khụ khụ, em ra nhiều quá đấy Hestia. Là ai đã làm ta như vậy? Hestia, Ryu vòng một tay ra sau lưng Hestia và kéo nàng ngồi vào lòng mình. Ryu nhanh chóng cởi hết đồ mình ra và lộ ra cự long của mình đang chỉ thiên, đồng thời những người nhìn thấy cự long của Ryu đầy gân gốt thì đỏ mặt quay đầu đi. Cậu cũng không để ý mà bế Hestia lên và đặt nàng xuống, đồng thời dùng cự long của mình ma sát thành âm đạo của Hestia rồi Ryu để nàng xuống ngay cự long của mình và cự long của Ryu chui sâu vào trong âm đạo của Hestia, xé rát màng trinh của nàng khiến cho nàng đau đớn hét lên Ryu chờ một lát để Hestia đỡ đau rồi bắt đầu vận động cơ thể mình, sau khoảng 5 lần tiết thân Hestia mệt mỏi ngả vào lòng cậu ngủ thiếp đi. Ryu đặt Hestia sang một bên để Hestia nghỉ ngơi và thân thủ vồ lấy người tiếp theo thì cậu vồ chúng Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ryu bắt lấy thì vẻ mặt bất biến nhưng ánh mắt mang theo sự mong chờ nhìn cậu. Ryu lấy lại liền cúi đầu xuống và dùng miệng của mình hôn vào đôi môi của đồng thời dùng tay của mình xoa nắn và ngắt bộ ngực của cái cảm giác này thật kỳ lạ. Yên tâm đi một lát nữa sẽ sướng đến tê người. Rồi Ryu trêu ghẹo bằng cách dùng lưỡi của mình liếm lấy bụng của khiến cho mặt đỏ hơn và cơ thể nàng rung lên vì sướng. Thật sướng, đừng có như vậy. Khi trêu ghẹo đã rồi Ryu đẩy cự long của mình ngay miệng âm đạo của và thụt mạnh vào trong khiến cho đau hét lên rồi cậu bắt đầu vận động cơ thể lên xuống, bị kích thích khiến cho nàng rên rỉ liên tục. Đừng có mạnh, như vậy mà anh Ryu. Đã hai người đã bị Ryu chinh phục là Hestia và tiếp theo là Lily dính trưởng. Sau một hồi kích thích thì nàng lộ ra bản chất thật của mình là thú nhân, đôi tai, đuôi và tóc màu hạt rẻ. Lily bị Ryu kích thích khiến cho nàng trong mắt hiện hình trái tim và nàng chồng mông mình lên lắc qua lắc lại như là thú gợi tình vậy. Ryu cũng không lo dự mà đốt cự long của mình vào trong cái khe đang chảy nước của Lily, sau vài lần kích thích làm cho Lily hét lên vì đau đớn người tiếp theo là Bell. Ryu một tay ôm lấy Bell từ phía sau, nhào nặn cặp ngực cắp của nàng một tta thì thọt vào trong khe đang rỉ ra dâm thủy phía dưới của nàng, còn miệng thì cắn vành tai nàng. Đừng có mạnh bạo, nhẹ thôi anh Ryu, Bell. Bell liên tục thở dốc sau nhiều lần bị cậu kích thích và lên đỉnh 3 lần rồi cậu cũng đẩy cự long của mình sâu vào trong âm đạo của Bell và nhấp liên hồi hai tay bị nhào nặn bộ ngực của Bell thành nhiều hình dạng khác nhau khiến cho Bell lạc lối. Cậu cũng đặt Bell nằm cạnh Lily. Ryu dự định người tiếp theo thì có một cánh tay kéo lấy đầu cậu ấn vào bộ ngực của mình, đó là Mikoto, còn Tiona cúi người xuống bú liếm lấy cự long của cậu Tione thì Ryu nghịch lấy bộ ngực của nàng. Ryu đang chơi ba người Mikoto, Tione và Tiona theo kiểu hoàn toàn mới. Ryu dùng miệng của mình cập ra hàm răng của Mikoto và luồn vào trong quấn lấy lưỡi của nàng, tay thì ngắt kéo xoa đủ kiểu ở bộ ngực của Tione, còn Tiona phía dưới thì vẫn liếm lấy những chất dịch chảy ra từ cự long của cậu. MPS, ha ha ha, Mikoto được Ryu rời môi mới có cơ hội hít thở vì khi nãy cô bị Ryu hôn đến nghẹn thở luôn, cũng may là Ryu rời môi nàng. Sướng lắm anh Ryu, Tione, chụt, cái thứ chảy ra từ cái đó của Ryu ngon và thơm quá. Tiona, đâu đổi với em đi chị Tiona, Tione, rồi hai người Tione và Tiona đổi chỗ cho nhau. Tione thì xuống dưới dùng tay của mình nghiêm cứu cự long của Ryu, còn Tiona thì được Ryu dùng tay thọt vào cái khe và moi móc bên trong kích thích nàng. Mikoto được Ryu đẻ xuống và dùng cự long của cậu thọt sâu vào bên trong, Mikoto đau đớn hét lên a a a, và từ chỗ giao nhau giữa Ryu và Mikoto chảy ra một dòng huyết đỏ. Ryu khiến cho Mikoto mệt mỏi ra vài lần, khi Ryu vận động thì nàng cũng ngất đi. Hai nàng Tione và Tiona thấy Mikoto ngất đi thì đỏ mặt vì các nàng biết sắp tới lượt mình trở thành nữ nhân của Ryu. Được rồi, ai trước đây? Ryu để sự lựa chọn cho hai nàng thì Tione tiến lên trước rồi nàng thân thủ nắm lấy cự long của cậu nhắm ngay cái khe của mình và ngồi xuống. Phọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự long của Ryu chui sâu vào bên trong và từ đó cũng chảy ra huyết đỏ tươi cộng với tiếng hét đau đớn của Tione. Tione không ngừng vận động cơ thể mình nhấp lên nhấp xuống liên hồi phát ra tiếng động. Phạch phạch phát, Ryu cũng không rảnh rỗi mà dùng tay của mình xoa bộ ngực Tiona và hôn lên môi của Tiona. Bên dưới Tione không ngừng vận động cơ thể mình, còn bên trên thì Ryu dùng tay thò vào trong khe của Tiona. Thì ra đây là cảm giác khi làm chuyện đó. Thật sướng, Tione, đừng có móc, nhột đừng có móc nó mà anh Ryu. Tione ngất đi sau vài lần lên đỉnh và được Ryu để nằm sang một bên và cũng đẩy cự long của mình vào trong âm đạo của Tiona rồi vận động. Cuộc đại chiến giữa Nhất Long và Thất Phượng kéo dài tới gần sáng, Ryu dùng dẫn lực của mình chữa trị hạ thân đau đớn của các nàng sau khi bị Ryu hành hạ thời gian dài như vậy. Lúc này âm báo hệ thống vang lên và phần thưởng trông rất phong phú. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính, một là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Hestia, Artemis, Lily, Mikoto, Haruhime, Tione, Tiona, Sir Ryu, Aina. 9.11. Phần thưởng, cô biết, 20.000 hối đoái. Mỗi thu một người được một lần rút thưởng. Tình ký chủ được 6 lần rút thưởng. Tình hoàn thành nhiệm vụ, lần 2 đầy nữ thần. Phần thưởng, thẻ tăng cấp skill. X2, 5.000 hối đoái. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đẩy beo khí vận chi từ thế giới Đan Ma Chi. Phần thưởng, mảng thần bí. X10, tình hoàn thành nhiệm vụ, đẩy Eolistai khí vận chi từ thế giới Đan Ma Chi. Phần thưởng, trái ác quỷ ngẫu nhiên. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đại chiến thất phượng. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Hệ thống này rút thưởng đi và sử dụng trái ác quỷ ngẫu nhiên luôn đi. Tình xác nhận, tình ký chủ nhận được gói hối đoái cực lớn. X5, tình ký chủ nhận được thẻ tăng cấp skill. X3, tinh ký chủ nhận được trái ác quỷ Gora Gora Nomi. Tinh ký chủ nhận được từ trái ác quỷ ngẫu nhiên là trái ác quỷ Hihi Nomi. Thưởng nhiều đấy, dùng hết trái ác quỷ luôn đi luôn đi. Vừa dứt lời, Ryu cảm thấy cơ thể mình biến hóa, cơ thể mạnh hơn và sức chịu đựng khi dùng thiết y của tăng lên rất nhiều. Ngày hôm sau gần 10 giờ thì tất cả mọi người trong lều thức dậy và họ mặc lại quần áo của mình, đồng thời cũng cảm giác được hạ thân của mình không còn đau nữa, liền biết đó là do Ryu chữa trị cho họ. Giờ các em làm gì? Tione, Tiona và E, chắc là theo Familia trở về thôi. Tiona, vì có vài người trúng độc sau vụ đối đầu với ma thú kỳ lạ dạng sâu, khi chạm vào chúng thì vũ khí bị ăn mòn đi, còn có vài người trúng độc do tơ độc mà con sâu đó phun ra mặc dù có thuốc giải mà BT đem xuống. Tione, đúng vậy, chỉ có vũ khí của ba người chúng ta là không bị thôi nên mới có thể giải quyết được. E, đương nhiên rồi, vũ khí mà ta đưa đâu phải hạng tầm thường đâu. Ủa, cái này của Mikoto này. Ryu đưa ra một thanh kiếm bao vỏ màu hồng, cán kiếm được bọc màu tím nhạt. Cứ cầm lấy đi, rồi mọi người đi ra khỏi lều thì gặp Ryu đang đi lại cùng với Asphi và thần Hermes. Ryu thấy Ryu tới cũng đưa thanh kiếm có vỏ kiếm màu xanh lá, cán kiếm màu vàng. cái này của Ryu này lần trước chưa có cơ hội đưa cho em. Cảm ơn, cậu là Ryu đúng không? Hurim, vâng cảm ơn ngài đã cất công xuống tận đây. Cũng không có gì, quả nhiên là người mà người đó để mắt tới. Ekmes, hừ, có chuyện gì sao Ekmes? San, không có gì đâu, đúng rồi có người nhờ ta đưa thứ này cho cậu. Ekmes nói rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ dài đưa cho Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu tò mò người gửi là ai, sau một lát thì cậu mở hộp gỗ ra và từ đó có tia sáng bắn nhanh về phía cậu và hội tụ ở mu bàn tay trái của cậu cùng với trong đầu cậu xuất hiện giọng nói tuy ta không biết ngươi từ đâu mà tới nhưng mà đã ngươi là cháu của ta thì chuyện đó bất kể. Ryu biết giọng nói này là ai vì cậu đã từng sống với người này khoảng thời gian rất lâu rồi, ta đoán là chắc là cháu đã biết được thân phận thật của ta đi nên ta có một nhiệm vụ cho cháu. Đó là tiêu diệt One Eye Black Dragon, nó là con ma thú tồn tại bên ngoài Orario mạnh nhất. Nếu muốn tiêu diệt nó thì cháu phải tập hợp ít nhất là 5 người đạt LV9 hoặc là cháu trở thành người đầu tiên đạt được LV10. Ryu chấn kinh khi mà rớt ông nội nuôi của cậu lại giao cho cậu nhiệm vụ này, đây là món quà mà ta dành tặng cho cháu để hỗ trợ cho con đường sau này và tiêu diệt One Eye Black Dragon, cảm ơn ông rất nhiều ông nội. Cháu hứa là sẽ hoàn thành nó. Rồi Ryu trở lại, trên mu bàn tay trái của cậu xuất hiện hình tia chớp bắt chéo nhau. Những người khác thấy vậy thì ngạc nhiên còn Hestia và Ekmes kinh hãi vì hai người biết đó là biểu tượng cho cái gì. Anh Ryu vừa rồi là cái gì vậy? Lily, à ông của anh và Bell đã đưa tặng anh một món quà và một nhiệm vụ. Đó là tiêu diệt được One Eye Black Dragon. Thú vị đấy, ma thú mạnh nhất bên ngoài Orario sao, chuyện càng ngày càng thú vị. Trên người Ryu tỏa ra khí thế bá đạo, sát phạt không gì cản nổi. Những người khác thấy Ryu tỏa ra khí thế như vậy liền cảm thấy bi ai cho con ma thú nào bị Ryu nhắm tới. Bỗng nhiên phía trên đầu tất cả mọi người ở tầng 18 này xuất hiện tiếng gầm lên, gào gào gào, và từ trên trần tầng 18 một cái bóng xuất hiện và từ lớn dần rồi nó phá vỡ trần tầng 18 rơi xuống. Khi rơi xuống nó đứng lên và gầm lên lần nữa, gào gào. Đó là Boss, hình như là từ trên mà xuống. Nhưng mà làm sao tầng 18 lại có boss mà không ai biết? Hestia, chắc cái này, nó cảm nhận được hơi thở của thần từ cái này đây. Ryu giơ lên hình xăm sấm chớp trên mu tay trái của cậu. Chắc là nó vì cái này mới xuất hiện vì đây là quà của rớt người ông nội nuôi tặng cho anh. Asphi hãy đi triệu tập tất cả mạo hiểm giả ở tầng 18 này chiến đấu đi. Rõ rồi, Asphi, lên nào. Ryu trực tiếp rút ra thương và kiếm của mình xông về phía boss. Những người khác thấy vậy cũng cầm vũ khí của mình xông tới. Cùng lúc đó khắp tầng 18 xuất hiện các ma thú tầm trung bắt đầu tấn công. Đừng có đùa chứ, tại sao lại có boss ở đây? Bơ, mau tập trung mạo hiểm giả lại chiến đấu với boss đi. Asphi đừng có đùa, đó là boss, không đời nào đánh thắng nó đâu. Bơ, cánh cửa dẫn lên tầng trên đã bị sập rồi, chúng ta hết đường ra, đồng thời Loki Familia LV6 ở đây, sợ cái gì? Asphi, được rồi, mọi người lấy vũ khí ra cùng chiến đấu nào. Bơ, Ryu dẫn đầu lao tới chỗ boss mà bắt đầu công kích của mình lên trên boss. Trước mặt cậu xuất hiện rất nhiều ma thú cản đường thì bị Mikoto và nhóm E thuộc Loki Familia chảm sát. Long thương xuyên vân, đồng thời nhận lấy Ibert và chấn động. Không gian bạo phá, boss bị tấn công và bị đau liền quay sang nhìn cậu và tấn công bằng nấm đấm. Ryu nhảy lên tránh thoát và nguyên tố hóa tránh đi nấm đấm còn lại vung tới cậu. Hừ, trò mèo xem đây, hắc hỏa nộ thiên. Dưới chân boss bộc phát ra cột lửa màu đen thôn phệ boss, nhưng mà hắc hỏa tán đi thì boss vẫn sống, chỉ có bị cháy khét phần da mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cuộc đối chiến với boss bất ngờ xuất hiện và những mạo hiểm giả tại tầng 18 bắt đầu. Cách chương.